Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 277, toàn viên rút lui. Tuy rằng toàn bộ phong bạo castle đều ở động viên bên trong, nhưng là cư dân cảm xúc muốn xa xa muốn so năm trước băng ma đột kích thời điểm muốn hảo đến nhiều. Ít nhất không có xuất hiện năm trước cái loại này. Cư dân đại quy mô tính toán đào vong cảnh tượng phát sinh. Trải qua quá phong bạo castle mấy lần chiến tranh lúc sau, đại đa số thị dân đều đối đúc có tin tưởng lĩnh chủ đại nhân cùng phong bạo quân có thể cam đoan chính mình an toàn. Chẳng sợ chính là lại bất kham, bọn họ trong lòng mặt cũng có nắm chắc, đúc cái này lĩnh chủ đại nhân, tuyệt đối sẽ không vứt bỏ bọn họ. Đây là đúc mang cho bọn họ tín nhiệm. Thủy lực factory phương diện, 1000 hoàn chỉnh đúp chiến sĩ. Có thể nói là trước mắt phong bạo castle nhất tinh nhuệ lực lượng. Bọn họ đang ở các phòng thí nghiệm bên trong. Truyền tới đúc mệnh lệnh. Yêu cầu thời đại này khoa học tiên phong nhóm rời đi thủy lực factory. Bởi vì nơi này mặt rất có khả năng trở thành chiến trường. 1000 đúp chiến sĩ cũng vô pháp cam đoan bọn họ an toàn. Chỉ là đối mặt đúp chiến sĩ hộ tống rời đi. Trên cơ bản sở hữu khoa học tiên phong đều lựa chọn phản đối. Đừng nói là bọn họ, liền công binh xưởng bên trong rất nhiều đúp các thợ thủ công đều lựa chọn kháng cự. Bởi vì đối với bọn họ tới nói, này một tòa thủy lực factory chính là hội tụ bọn họ sở hữu tâm huyết cùng mộng tưởng địa phương. Thế giới này cũng chỉ có thủy lực factory có thể duy trì bọn họ đối với khoa học theo đuổi cùng. Nghiên cứu phát minh, binh khí phòng thí nghiệm, thủy lợi phòng thí nghiệm, súng ống phòng thí nghiệm. Kim loại phòng thí nghiệm, hơi nước phòng thí nghiệm từ từ, có thể liền đại biểu cho Europa đại lục nhất tiên tiến khoa học kỹ thuật phương hướng. Tương lai nhân loại phát triển xu thế, nhưng là tình huống hiện tại đã tới rồi cấp bách lúc. Phong bạo quân gánh vác phi thường trọng lui lại nhiệm vụ. Sở hữu xe ngựa cũng bị điều động đi đoạt lấy cứu bãi biển phương hướng người bệnh. Có thể cam đoan tất cả nhân viên an toàn rút lui cũng đã là một kiện phi thường không dễ dàng sự. Tình, này đó khí giới đều là ở bị từ bỏ phạm vi bên trong. Phong bạo quân đệ nhị đoàn phơ rua. Lúc này liền ở thủy lực factory bên trong. Hắn nhìn này đó không muốn rút lui khoa học tiên phong cũng là phi thường đau đầu. Thậm chí như là Watt, Bruce Lee thậm chí là súng kíp tay Chopper. Đều hô lên cùng thủy lực factory cùng tồn vong khẩu hiệu. Hơn nữa này đó khoa học nghiên cứu giả coi trọng trình độ. Thậm chí siêu việt giống nhau ý nghĩa thượng ma pháp sư. Trước nay đều là ở phong bạo castle chức nghiệp kim tự tháp đỉnh. Bởi vì Đúc đã từng nói qua. Chỉ có một tôn trọng khoa học kỹ thuật cùng nhà khoa học dân tộc. Mới có thể trong tương lai sinh tồn đi xuống. Đương nhiên. Đúc đem dân tộc cái này khẩu hiệu, đổi thành thế giới này áp dụng lãnh địa. Cũng chính là bởi vì Đúc loại thái độ này, làm phong bạo castle đối với khoa học nghiên cứu phi thường ham thích. Thậm chí rất nhiều bình dân hài tử, đều nghĩ mọi cách tiến vào đến thủy lực factory đương công nhân hoặc là học đồ. Liền hy vọng bọn họ có thể trở thành cùng Đúc trong miệng nhà khoa học. Quát tước sĩ. Máy hơi nước loại này đồ vật chúng ta thật sự không có cách nào mang đi. Xe ngựa đều đã bị trưng dụng cứu giúp người bệnh. Hơn nữa chúng ta còn có càng quan trọng binh khí áo giáp yêu cầu mang đi. Chỉ có thể đặt ở nơi này. Quát nghe được Phơ Dua giải thích. Xác thật vẻ mặt kích động hướng tới hắn quát. Người biết này một đài máy hơi nước đã tới rồi sắp thành công bên cạnh sao? Người biết cái máy này siêu việt đúp máy hơi nước nhiều ít sao? Chỉ cần có này một cái máy hơi nước, toàn bộ thế giới đem cảm nhận được mặt khác một loại lực lượng ra đời. Loại này máy móc hết sức cũng đem thay đổi thế giới này. Đối mặt Watt kích động, Phơ Dua chỉ là mặt vô biểu tình trả lời. Watt tước sĩ, người nói này đó ta cũng không biết, nhưng là lĩnh chủ đại nhân đã hạ đạt mệnh lệnh, nếu ngài lại không rút lui nói. Liền thỉnh tha thứ ta vô lý. Ngươi muốn làm cái gì? Nếu ngươi vi phạm ta ý chí, ta đem hướng lĩnh chủ đại nhân khiếu nại ngươi. Nghe thế một câu thời điểm, Phơ Dua bay thẳng đến bên cạnh đúp binh lính hạ lệnh nói. Động thủ. Theo Ferzua lần này lệnh, vốn là đơn giản thô bạo đuốp trực tiếp liền đem quát cấp khiêng ở trên người. Nếu không biết còn tưởng rằng bọn họ là ở làm bắt cóc hoạt động. Loại này hành vi không đơn giản là phát sinh ở quát trên người. Bruce Lee, Sarah, Chopper từ người đều không ngoại lệ. Ferzua không có nhiều như vậy thời gian theo chân bọn họ giải thích. Chỉ cần đem người cấp đưa tới phong bạo Castle. Hoàn thành đúc mệnh lệnh là đến nơi. Trừ bỏ thủy lực factory bên này. Đuốp tiểu thành cũng gặp phải không sai biệt lắm cục diện. Hammer bộ lạc đuốp. Rốt cuộc từ cằn cỗi rét lạnh núi non bên trong đi ra. Xây dựng thuộc về chính mình gia viên. Còn có được một khối có thể gieo trồng chăn thả phì nhiêu thổ địa. Kết quả hiện tại đều còn không có hoàn toàn kiến thành. Hơn nữa trong đất mặt hoa màu lập tức liền phải thành thục. Lại ở ngay lúc này nhận được yêu cầu từ bỏ gia viên mệnh lệnh. Tự nhiên bọn họ là cảm thấy vô pháp tiếp thu. Chỉ là so sánh khoa học tiên phong phản kháng. Hammer ở đuốp ở trong bộ là có được tuyệt đối quyền uy. Không có người sẽ công khai phản đối hắn ý kiến. Hơn nữa một đoạn này thời gian ở chung. Lúc này nhân loại lĩnh chủ. Cũng dùng chính mình đối xử tử tế đuốp thực tế hành động. Thắng được bọn họ trung thành. Tuy rằng rất nhiều đuốp trong nội tâm mặt kháng cự cùng không tha. Nhưng là cuối cùng vẫn là lựa chọn phục tòng mệnh lệnh. Từ đuốp tiểu thành bên trong dìu già dắt trẻ rút lui. Liền ở này đó rút lui hành động đâu vào đấy thời khắc. Mậu dịch thị trường lãng triều bộ lạc. Cũng nhận được làm cho bọn họ tại chỗ chờ đợi mệnh lệnh. Không cho phép bọn họ tiến vào đến phong bạo Castle trung tâm lãnh địa phạm vi. Đối mặt cái này mệnh lệnh. Lãng triều bộ lạc ngư nhân thống lĩnh nhóm. Đều bày ra cực độ bất mãn thái độ. Bởi vì bọn họ thật vất vả xuyên qua cuồng sa bộ lạc tiến phong tỏa. Đi tới phong bạo Castle lãnh địa. Lại gọi bọn hắn tại chỗ đợi mệnh. Không có cho bất luận cái gì che chở. Vạn nhất lúc này cuồng sa bộ lạc truy binh giết qua tới. Như vậy toàn bộ lãng triều bộ lạc đem gặp phải toàn quân bị diệt cục diện. Truyền tới mệnh lệnh chính là tân binh đoàn Siemen. Bởi vì phong bạo quân mặt khác quan trọng quân đoàn. Đều có này phi thường trọng lui lại nhiệm vụ. Nhưng nếu chỉ là phái một cái bình thường lính liên lạc thông chi lãng triều bộ lạc nói. Càng sẽ bị bọn họ trở thành là đối với chính mình coi khinh. Hiện tại phong bạo Castle đã phi thường nguy cơ. Đúc nhưng không nghĩ gặp phải họa vô đơn chí cảnh tượng. Bất quá đúc vẫn như cũ vẫn là tính sai. Toàn bộ lãng triều bộ lạc chẳng sợ gặp đà kích. Vẫn như cũ còn có 10 vạn chi chúng. Lôi ra tới ngư nhân chiến sĩ còn có thể cao tới thượng vạn người. Liền loại này thể lượng cùng phong bạo Castle là không sai biệt lắm bộ lạc. Có thể thần phục quy phụ phong bạo Castle. Vốn dĩ liền thuộc về cái loại này phi thường không cam lòng kết quả. Bằng không căng chết liền tính một cái hợp tác quan hệ. Kết quả hiện tại gặp phải phong bạo Castle lật lọng. Còn chỉ là phái một cái bọn họ cũng chưa gặp qua tân binh đoàn trưởng lại đây. Magner cho rằng đây là đối với lãng triều bộ lạc vũ nhục. Cũng là đối với Naga Siren Fasi coi khinh. Liền ở bọn họ cùng Siemen tranh luận không thôi. Hơn nữa thả ra tàn nhẫn nói hiếu thắng hành đổ bộ đến phong bạo Castle phòng ngự trong giới mặt. Cam đoan chính mình bộ lạc an toàn thời điểm. Đúc xuất hiện. Tại đây loại bên ngoài nguy cơ thật mạnh dưới tình huống. Đúc biết được lãng triều bộ lạc phương diện khả năng trấn áp không được. Chỉ có thể mạo hiểm thật lớn nguy hiểm rời đi phong bạo Castle. Tự mình cùng lãng triều bộ lọt vào hành can thiệp. Ở không có hoàn toàn hấp thu cùng đồng hóa lãng triều bộ lạc phía trước. Đúc sẽ không làm phong bạo Castle xuất hiện mặt khác một viên bom hẹn giờ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.